Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1227, chương 1229, nguy nan lúc. Chu Thiên Hoa nói không tệ, Lý gia quái vật khổng lồ này thật sự là quá lớn. Nếu như bọn họ còn lại tứ đại gia tộc hợp lại, có thể để Lý gia đi vào khuôn khổ, bởi vì Lý gia tuy nhiên cường đại. Nhưng là còn không có cường đại đến cùng bọn hắn bốn nhà muốn đối với kháng trình độ. Tại cái này số một cùng số hai bọn người liên hợp lại, cũng có thể để Lý gia đi vào khuôn khổ. Nhưng là, điều này có thể sao? Nếu như tứ đại gia tộc hợp lại đối kháng một cái Lý gia, trừ phi có cộng đồng lợi ích, nếu không, vậy căn bản thì nói chuyện viển vông. Đến mức nói số một cùng số hai, vậy cũng là chính trị quyền lợi trung tâm. Nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói, số 1 cùng số 2 tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Cho dù là lúc đó Hạ Minh cứu số 2 hài tử mệnh, cũng tuyệt đối không có khả năng. Hạ Minh lúc này mỉm cười nói, lão gia tử, ta chỗ này có 4 cái USB, ngươi có thể cầm đi cho những thứ này khoa học gia chuyên nghiệp nhân viên nhìn xem, chờ các ngươi xem hết sau khi có cảm tưởng, có thể tới cùng ta nói chuyện. Hạ Minh lời nói để Liên Hồng chính hai người đều là hơi sững sờ. Nói, đây là cái gì? Đến lúc đó các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Minh cười ha ha, nói, tốt, Liên Hồng chính không nói nhảm, đem USB đặt ở trong túi tiền của mình. Liên Hồng chính do dự một chút, nặng nề nói ra, Hạ Minh, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết chờ đợi ở đây. Bọn họ rời nhà tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có đạt tới ở chỗ này giết người trình độ. Cho nên, ngươi an tâm ở chỗ này, còn lại chúng ta tới nghĩ biện pháp. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút cảm động. Chính mình lúc trước cũng xác thực không có uổng phí cứu Liên Hồng chính. Hạ Minh cười cười nói, lão gia tử, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nếu như bọn họ tay dám luồn vào đến, ta không ngại chặt bọn họ tay. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang. Liên Hồng chính cùng Chu Thiên Hoa nghe vậy, thì là nhịn không được cười lên ha hà. Tiếng cười nói, tốt, tốt, đã như vậy chúng ta hai cái lão đầu tử liền đi trước. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Minh gật gật đầu, Liên Hồng chính cùng Chu Thiên Hoa thì là rời đi nơi này. Hạ Minh lẩm bẩm nói, hy vọng các ngươi biết hàng, một cái chỉ là Lý gia, thì muốn giết chết ta Hạ Minh, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự kia. Thù này đã kết xuống, như vậy cũng là không chết không thôi trạng thái. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong ánh mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Cùng lúc đó, Hạ Minh vào tù tin tức cũng là truyền khắp. Rất nhiều người cũng đã biết được. Khiến Hạ Minh các nữ nhân đều là rất là sốt ruột. Lại nói lúc này Lâm Vãn Tình thì là được đưa đến Nghiêu Gia Thôn. Tại Nghiêu Gia Thôn này, Hạ Đại Hải cùng Hạ Mẫu bọn người là ngồi tại cái này trong phòng khách. Đồng thời ở chỗ này còn nhiều hai vị lão nhân. Hai vị này lão người tinh thần nhấp nháy. Cái này bên trong một cái lão nhân. Lão nhân này tên là Hạ Tây Bình, cũng chính là Hạ Minh Gia Gia. Vãn Tình, người nói là tiểu tử thúi kia bị giam tới ngục giam. Điều này sao khả năng? Hạ Mẫu nghe được Lâm Vãn Tình lời nói sau khi triệt để xù lông, nhất thời hỏi, vâng, Lâm Vãn Tình cũng là có chút nóng nảy. Hắn muốn tìm hắn phụ thân tới cứu Hạ Minh, nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào. Mà lại, đầu tiên Lâm Quốc Sinh là tuyệt đối sẽ không cùng Lý gia đối nghịch. Huống chi, Hạ Minh đoạt cưới, đồng thời giết Lý gia dòng chính. Cái này Lý gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý gia, đây chính là kinh thành mọi người a. Đại Minh thế nào hội giết người đâu. thế nào hội giết người đâu. Trong lúc nhất thời Hạ Mẫu có chút bối rối lên. Hạ Minh là con của hắn. Bây giờ hắn nhi tử xuất hiện loại tình huống này, khiến hắn thế nào không khẩn trương. Hạ Đại Hải, ngươi nhanh điểm cầm cái chủ ý a. Hạ Mẫu lay động Hạ Đại Hải thân thể một chút, vội vàng nói. Hạ Đại Hải cũng là cau mày. Cái này giết người, thế nhưng là trọng đại phạm tội a. Lúc này Hạ Minh còn đắc tội một cái vô cùng lợi hại người, khiến Hạ Đại Hải cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng là một cái điển hình dân quê, hắn có thể có cái gì biện pháp? Hạ Mẫu sốt ruột, lúc này hắn so Hạ Mẫu còn muốn sốt ruột. Chuyện này để ta giải quyết đi. Giờ khắc này Hạ Tây Bình nói chuyện, Hạ Tây Bình vẫn tương đối bình tĩnh. Theo lão nhân kia trên thân lại là tuôn ra một cỗ quân nhân khí tức. Loại khí tức kia vô cùng nồng đậm, mà lại còn mang theo như có như không uy thế. Rất hiển nhiên, lão nhân này cũng không phải bình thường người. Cha, ta đi gọi điện thoại. Hạ Tây Bình gật gật đầu, đứng dậy, theo sau hướng về bên ngoài đi qua. Hạ Tây Bình cầm ra bản thân lão nhân máy, nhìn xem bên trên số điện thoại, do dự một chút, Hạ Tây Bình vẫn là cắn răng phát đánh đi ra. Huy, theo đầu bên kia điện thoại thanh âm vang vọng ra. Hạ Tây Bình do dự một chút, nói ra, thủ trưởng, ta là Hạ Tây Bình. Thảo, theo Hạ Tây Bình câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, đầu bên kia điện thoại nhất thời vang lên tiếng gầm gừ tức giận. Nghiêm nghị nói, Hạ Tây Bình, ngươi được a, ngươi năng lực a, ngươi vô duyên vô cớ biến mất 20 năm, ngươi lợi hại a, ngươi có biết hay không? Như thế nhiều năm, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Tuy nhiên lời nói này bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ, nhưng là mặc cho người nào đều có thể nghe được. Trong này còn mang theo nồng đậm tưởng niệm. Hạ Tây Bình thì là tay run run, ngay cả điện thoại đều suýt nữa cầm không vững. Cuối cùng Hạ Tây Bình vẫn là giải thích nói, thủ trưởng, ta là tự nguyện lui ra. Thả ngươi nương chó dám thối. Đầu bên kia điện thoại phẫn nộ gầm thét lên, Hạ Tây Bình, nếu như không phải ngươi, lão tử đã sớm chết ở trên chiến trường. Năm đó muốn lui ra cũng cần phải là lão tử. Người mẹ hắn vậy mà chính mình rất là kỳ lạ biến mất, vậy mà cùng ta chơi biến mất, hơn nữa còn mẹ hắn mai danh ẩn tính. Hạ Tây Bình, hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức cút cho ta đến kinh thành đến, ta muốn gặp ngươi. Hạ Tây Bình trong lòng một hồi cảm động. Tại năm đó thời kỳ kháng chiến, Hạ Tây Bình đã từng cứu qua mạng hắn. Lúc đó bởi vì một số nguyên nhân, Hạ Tây Bình tình nguyện chính mình lui ra quân đội. Vì vậy mới có thể tại Nghiêu Gia Thôn cắm rễ, đồng thời kết hôn, nghe cho tới bây giờ thủ trưởng còn như thế mong nhớ chính mình, khiến Hạ Tây Bình vô cùng cảm động. Nhưng là Hạ Tây Bình thế nhưng là biết, lần này mình rốt cuộc là có cái gì sự tình. Lúc này Hạ Tây Bình vội vàng nói, thủ trưởng, lần này ta là muốn xin ngài giúp chuyện, vì cháu mình. Hạ Tây Bình cũng không thể không đánh bạc mặt mũi tới. Thao, chó sữa dưỡng Hạ Tây Bình, nếu như ngươi không phải là muốn mời lão tử hỗ trợ, ngươi chỉ sợ còn sẽ không lộ diện đi. Đầu bên kia điện thoại phẫn nộ nói, thủ trưởng, chuyện này rất trọng yếu, còn hy vọng thủ trưởng ngài có thể giúp một chút bận bịu. Hạ Tây Bình không dám tiếp tục nói sâu, chỉ có thể nói như vậy. Ngươi sự tình chính là ta sự tình, vô luận cái gì sự tình, lão tử đều sẽ mẹ hắn cấp cho ngươi thỏa, nhưng là ngươi muốn lập tức cùng lão tử gặp một lần nhi. Đầu bên kia điện thoại cả giận nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.